lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 33, 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hình ảnh to gan ấy, Sầm Dao chỉ cảm thấy trong đâu vang lên tiếng ong ong. Đau lòng qua đi, thay vào đó là cảm giác cực kỳ ngượng ngùng và khó xử. Cô nghe thấy mà mặt đỏ tới mang tai, tinh thần hoảng hốt, loại chương trình truyền hình thực tế này không khỏi quá. Email protected, tình, làm người ta cực kỳ lúng túng. Nhất là lúc này còn một người đàn ông trưởng thành đang đứng sau lưng mình. Thương Đình Lập, Sầm Dao không dám nhìn nữa. Hốt hoảng xoay người, nhưng cái xoay, người này càng tệ hơn. Cỏ đối diện thẳng với Thương Đình Lập, hai người chạm mắt nhau. Nhịp tim của cô càng loạn hơn, không biết xử lý thế nào. Chỉ một giây đối mặt, lại lúng túng chột dạ rơi mắt, nhưng rõ ràng cảm giác được anh không tốt hơn mình là bao. Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng nóng bỏng. Sầm Dao cúi đầu, thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực như lửa của anh dừng trên người mình. Chủ tịch Thương, anh, có thể đừng nhìn tỏi như vậy không? Có cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một câu mà nói đứt quãng, suỵt, lời vừa dứt, tay người đàn ông đã đáp lên môi cô. Lòng bàn tay anh ấm áp khiến Sầm Dao càng thấy cả người nóng lên. Còn chưa kịp gỡ tay anh khỏi môi thì đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn tới gần chỗ bọn họ. Bộ Tử Ngang và Du Mộng Nhị vẫn say sưa triền miên như cũ, chưa từng buông nhau ra. Cô trố mắt, nhìn chằm chằm Thương Đình Lập, trái tim cũng treo đến cổ họng. Tình huống gì vậy? Loại chuyện này làm đến hứng chí. Thay đổi địa phương cũng hợp tình hợp lý. Anh lại che tai cò lại, thấp giọng giải thích với cò. Sầm Dao đỏ rực cả mang tai, hận không thế mau chóng tìm cái lỗ chui vào. Loại chuyện này, sao anh có thể giải thích bình tĩnh? Mặt không đổi, sắc như thế, cô cứng nhắc giật giật môi. Chủ tịch Thương, anh biết cũng nhiều thật. Thương Đình Lập cười nhạt một tiếng, hứng thú nhìn cỏ, chẳng qua biết nhiều hơn cỏ một chút. Mắt thấy, hai người bên ngoài sắp xông vào phòng của bọn họ, hô hấp của Sầm Dao đều như ngừng lại, giơ tay khóa trái cửa, nhưng lại giống như chống lại bọn họ. Cái khóa thế mà hỏng mất, làm thế nào cũng không khóa được. Làm sao bây giờ? Cỏ dùng khẩu hình hỏi anh. Cô tuyệt đối không muốn chạm mặt bọn họ trong trường hợp này. Quá lúng túng, càng không muốn vô duyên vô cớ kéo Thương Đình Lập vào cuộc hỏn nhân hoang đường của cò và Bộ Tử Ngang. Thương Đình Lập không nói lời gì siết chặt eo của cô, quả quyết kéo cò về phía sau cửa. Mới đứng vững, cửa đã bị hai người nặng nề phá tan. Sầm Dao bị vây trong không gian nhỏ hẹp ở phía sau cửa, mà hai tay Thương Đình Lập chia ra trống ở hai bên người cô, cong lưng, bảo vệ cô trước ngực. Không đến mức để cánh cửa cứng rắn đập trên người cô. Cánh cửa mang theo trọng lượng hai người bên ngoài, nặng nề đập lên lưng anh. Trái tim Sầm Dao thắt lại, muốn hỏi anh có đau không, nhưng giờ phút này thật sự không có cách nào nói chuyện. Bộ Tử Ngang và Du Mộng Nhị đã sớm lửa dục khó nhịn, hoàn toàn không phát hiện trong phòng kế còn có người khác. Ngay cả cửa cũng không kịp đóng lại, Bộ Tử Ngang đã khóa chặt Du Mộng Nhị trên ván cửa. Một tay bóp lấy eo của cò ta, một tay nâng cò ta, thân thể vội vã đè lên. Tiếng thân thể va chạm vào nhau quanh quấn trong không gian nhỏ hẹp lọt vào tai càng thêm rõ ràng. Thích anh từ phía sau hay là từ phía trước? Bộ Tử Ngang cất tiếng nói khàn khàn hỏi. Âm thanh nũng nịu, thẹn thùng lại to gan của phụ nữ. Cả hai. Những lời nói tán tỉnh mạnh dạn này là liều thuốc hỗ trợ. Email protected, tình tốt nhất. Sầm Dao cắn chặt môi, không dám hít thở, cả người đều sắp sụp đổ. Bây giờ cỏ hối hận rồi. Hối hận mình ở sân bóng yên lành xem bóng không tốt ư? Tại sao phải chạy vào toilet để chịu đựng hình phạt tàn khốc này? Bộ Tử Ngang dường như rất hài lòng với câu trả lời của Du Mộng Nhị, càng dùng sức va chạm hơn. Cánh cửa bởi vì va đập ca một trên tình mạnh mẽ, không ngừng ép vào bên trong. Thương Đình Lập cố hết sức trèo trống, nhưng không gian của bọn họ vẫn bị hai người bên ngoài đè đến không còn thừa bao nhiêu. Thân thể của anh dán chặt lên người Sầm Dao, theo va chạm phía ngoài, thân thể cường tráng của anh bỗng chốc bị ép đụng vào cô. Cọ sát cô, cả người Sầm Dao nóng đến như lửa thiêu, thân thể mềm mại theo bản năng co lại, hận không thể co thành một cục, nhưng sau lưng lại không có không gian để cô lùi bước. Cô cảm thấy rõ ràng cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ trên người đàn ông, cùng loại sức mạnh dũng mãnh thuộc về đàn ông, cho dù lúc này không làm gì cũng giống như muốn hòa tan cô thành nước. Ai nói người đàn ông này lãnh cảm, phương diện kia không ổn, đều là nói bậy cả. Dù cách mấy lớp vải, cô cũng cảm giác rõ phản ứng mạnh mẽ của người đàn ông này và kích thước tráng kiện có phần đáng sợ kia. Cô bị chĩa vào thì sợ hãi. Thậm chí có một loại cảm giác sóng tình không thể kiểm soát cuồn cuộn trong thân thể mà bản thân chưa từng trải qua. Khiến cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Trên chóp mũi, trong lòng bàn tay, rịn ra từng lớp mồ hôi mịn màng. Trong ánh mắt nhìn anh dập dềnh sóng nước, Thương Đình Lập nhìn thấy cô như vậy. Ánh mắt sắc bén đột nhiên trở nên sâu thẳm. Trong chớp mắt, môi mỏng vội vã hôn lên môi cô. Hô hấp của Sầm Dao đột ngột tắc nghẽn, lông mi run rẩy kịch liệt, hai tay buông bên người, cứng ngắc, trái tim trong ngực dường như có thể nhảy ra khỏi lồ âng ngực bất cứ lúc nào. Đẩy anh ra, nhất định phải đẩy anh ra ngay lập tức. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân, giơ hai tay lên nhấn trước ngực anh, nhưng nụ hôn của người đàn ông giống như có ma lực, đã sớm lấy sạch sức lực cả người cỏ. Cô thử mấy lần, cả người càng lúc càng mềm nhũn, hóa thành một vũng nước. Động tác đưa đẩy kia không có bất kỳ sức thuyết phục nào, ngược lại càng giống vẻ tán tỉnh muốn từ chối lại ra vẻ mời chào. Nụ hôn của người đàn ông càng ngày càng cuồng nhiệt, càng ngày càng mạnh mẽ. Đầu lưỡi không chút kiêng kỵ xám chiếm giữa răng mòi của cỏ. Bàn tay nóng hối từ phần gáy của cô đi thẳng xuống, xoa lên tấm lưng mềm mại của cô, bóp chặt vòng eo thon của cô. Trời, tất cả những thứ này đều đang mất khống chế, lệch quỹ đạo. Tử Ngang, anh có cùng Sầm Dao như vậy không? Bên ngoài lại vang lên âm thanh vỡ vụn đứt quãng của Du Mộng Nhị. Như nào, là như thế này hay là như vậy? Bộ Tử Ngang tà ác trêu chọc cò ta. Du Mộng Nhị hờn dỗi, sao anh xấu như vậy? Biết rõ em đang nói cái gì, anh nói đi, rốt cuộc là có hay không? Phía dưới cánh cửa, Thương Đình Lập đột nhiên ngừng hôn, nhưng vẫn dừng ở môi cô, trán dán lên trán cô, trên trán anh cũng rịn một lớp mồ hôi. Sầm Dao có thể th ở dốc một lát, muốn bản thân tỉnh táo chút, mỏi giật giật, muốn tách khỏi anh, nhưng lại bị anh đột nhiên há miệng ngậm lấy mỏi dưới. Dưới sự ngạc nhiên, cô sợ hết hồn dương mắt lên, chạm đến ánh mắt cảnh cáo của anh, ngay cả cử động cô cũng không dám. Người đàn ông này, mặc dù nhìn tính tình rất tốt, trầm ổn hơn loại người như Bộ Tử Ngang, lịch lãm hơn nhiều, nhưng thực chất bên trong tuyệt đối là người không dễ chọc. Cô sợ mình động đậy thêm một cái thì sẽ biến thành cá thịt trên thớt của anh, mặc anh ức hiếp ở trong không gian chật hẹp như vậy. Đừng nói là từ chối, mà ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần động tác lớn hơn một chút, hai người bên ngoài tất nhiên sẽ phát hiện. Cách chương.